Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 860, La Hoa Sen quyết định. Bên trong phòng họp, nhanh chóng tương gia tộc hội nghị kết thúc. Kuro Nam Đức lo lắng đi tới nơi này, tiếp kiến tên này hắc y nhân. Đồng thời từ bên ngoài trong miệng Sở để lộ ra hắc y nhân thân phận càng là khiến người khiếp sợ. Lại là thủ hộ giả. Kuro Nam Đức tiếp kiến là làm thiên long nhân lợi kiếm trong tay cùng hộ thuẫn thủ hộ giả. Hơn nữa từ hai người trong miệng ngôn ngữ có thể suy đoán ra Kuro Nam Đức cùng người thủ vệ trong lúc đó quan hệ hợp tác từ thật lâu lại bắt đầu. Thủ hộ giả làm thiên long nhân thủ hạ. Bọn họ hành sự cái này trình độ nào đó mặt chính là đại biểu thiên long nhân ý tứ. Nói cách khác đây hết thảy sau lưng thôi thủ nhưng thật ra là thiên long nhân đâu. Mà từ Kuro Nam Đức trong khi nói chuyện giọng đến xem. Kuro Nam Đức đối với đại biểu thiên long nhân người thủ vệ cũng không có bao nhiêu sợ cùng kinh nghi. Kuro Nam Đức thân phận chỉ là một đồ quốc gia gia tộc. Đối mặt thế giới chính phủ chủ thiên long nhân đại biểu người thủ vệ. Còn có thể như vậy kiên cường. Từ mặt bên cho thấy Kuro Nam Đức có đủ để cho thiên long nhân trở nên băn khoăn đồ đạc. Ngẩng đầu lên, hắc y nhân xem muốn trước mặt Kuro Nam Đức, hừ lạnh nói. Lâm Thiên đến sự tình, cho dù là chúng ta hiện tại cũng không biết. Còn như nói hắn xuất hiện tại quán bar, tuy là lúc đó chúng ta ở nơi nào, thế nhưng ở vào thời điểm này ngươi cho là chúng ta thích hợp cùng Lâm Thiên trùng đột ngột sao? Còn như ngươi cái kia tôn tử, đó là tự tìm chết. Liền Lâm Thiên nữ nhân đều muốn nhúng một tay. Không có tại chỗ tử vong đã coi là tốt. Không phải là một cái con nhà giàu. Đối với các ngươi những gia tộc này mà nói chính là không bao giờ thiếu những thứ này. Nói xong, hắc y nhân ánh mắt một lần nữa trở lại quyển sách trên tay bên trên. Cảm thụ hắc y nhân giọng nói cùng trong lời nói không thèm để ý chút nào. Kuro, Nam Đức trong lòng tự nhiên nổi giận. Trách cứ, đối với cái này chuyện các ngươi lẽ nào sẽ không có trách nhiệm. Đã lấy lúc đó tình huống các ngươi tất nhiên có thể ngăn cản. Vì sao mắt mở trừng trừng xem chúng ta chọc Lâm Thiên? Vừa nói, Kuro, Nam Đức mặt lộ vẻ châm chọc. Kỳ thực nói cho cùng, các ngươi những thủ vệ này chỉ là sợ Lâm Thiên cùng tay dưới ám ảnh. Bằng các ngươi lực lượng song phương vọt một cái nổi lên. Các ngươi tất nhiên không phải giết thần Lâm Thiên đối thủ. Thoại âm rơi xuống. Đang cầm tay trung thư tịch quan sát hắc y nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Kuro Nam Đức trước mặt. Hắc y nhân tốc độ cực nhanh. Kuro Nam Đức căn bản không có phản ứng kịp phát sinh cái gì, cũng cảm giác cái cổ bị người đại lực bóp, đồng thời thân thể bị một cỗ lớn đại lực lượng nhắc tới. Kuro Nam Đức tứ chi lay động nhất thời sứ mệnh rằng co, giơ lên thật cao. Kuro Nam Đức, hắc y nhân đằng đằng sát khí nói. Kuro, Nam Đức, tốt nhất cho ta dọn xong vị trí của ngươi. Nói cho cùng các ngươi chẳng qua là một cái tiểu tiểu gia tộc mà thôi. Cũng quản chúng ta thủ hộ giả việc làm. Đưa ngươi tính khí đàng hoàng cho ta thu. Nếu như các ngươi không muốn hợp tác, có thể nói cho ta biết. Cái này quốc gia có thể thay thế các ngươi Kuro gia tộc nhưng là có không ít. Nếu như không muốn trở thành kế tiếp y khoa gia tộc liền hảo hảo khi chúng ta cẩu. Nói xong, hắc y nhân thuận tay ném một cái, cầm trong tay Kuro Nam Đức trùng điệp ném ra, soạt soạt một tiếng, trực tiếp đem trước mặt ghế đụng phải nát bấy. Nhìn xéo mắt dưới chân từ dưới đất bò dậy Kuro Nam Đức, hắc y nhân ra lệnh, hiện tại các ngươi trước cho ta đem La Hoa Sen cho xử lý. Còn như Lâm Thiên sự tình chúng ta sẽ giải quyết. Minh bạch, cố nén đau đớn cùng phẫn nộ. Kuro Nam Đức vội vã đáp, đã không có lúc trước vẻ này phách lối tư thế. Bên kia, được người cứu đi La Hoa Sen, đang giấu ở đại lộ số 5 một cái sòng bạc căn phòng bên trong. Bịch tám nhân viên đánh bị thương La Hoa Sen, đang bị cứu đi đồng thời cũng đã hôn mê. Lúc này trải qua một phen sau khi nghỉ ngơi, La Hoa Sen cũng rốt cuộc tỉnh lại. mở mơ hồ con mắt, liếc nhìn chu vi hoàn cảnh xa lạ. La Hoa Sen phản ứng đầu tiên chính là hướng trên người để đặt vũ khí vị trí lục lọi đi qua. Đúng lúc này, một bên một gã người đàn ông trung niên vội vã chậm chậm đi tới. Đỡ lấy La Hoa Sen, vui vẻ nói, La Hoa Sen tiểu thư, người không có việc gì thật là thật tốt quá. Thấy rõ người đàn ông trung niên tướng mạo, La Hoa Sen trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dana thúc thật tốt quá. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta đi Nhất Dạ Tình quán ba, lại phát hiện ngươi cũng không có ở nơi nào. Ân, tiểu thư ra khỏi một sự tình. May mắn ngươi không có việc gì. Bằng không ta làm sao giống như ngươi ra ra bàn giao. Nói đến đây, người đàn ông trung niên vẻ mặt may mắn. Muốn không phải hắn canh giữ ở bên ngoài phía sau sự tình cũng không có thể vượt muốn. Nhắc tới ra ra. La Hoa Sen nhất thời phản ứng kịp, hỏi, Dana thúc, ngươi ở đây trong điện thoại nói với ta ra ra đã xảy ra chuyện, đồng thời ra khỏi lớn vô cùng sự tình, muốn ta mau sớm gấp trở về, cùng với Kuro gia tộc đây là chuyện gì xảy ra a? Đúng đối với, chấm ngoặc kép, Dana vội vã đáp, đây chính là ta muốn nói cho ngươi biết sự tình. Lúc trước ta trong điện thoại bởi nguyên nhân khác không có nói tỉ mỉ. Kỳ thực La Hoa Sen tiểu thư, người ra ra bị người ám sát, hiện tại rơi vào trọng thương trong hôn mê. Cái gì? Nghe vậy, La Hoa Sen bỗng nhiên cả kinh, trên mặt lập tức hiển lộ ra tràn đầy vẻ lo âu. Cầm chặt lấy Dana thúc cánh tay hỏi, Dana thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao đột nhiên ra ra tự ra chuyện? Hiện tại ra ra ở nơi nào? Tự tay vỗ vỗ kích động La Hoa Sen. Dana nói rằng, chờ một chút, chờ một chút. La Hoa Sen tiểu thư, người trước bình phục một cái. Chờ ta từ từ nói tới. Thời gian phát sinh ở 7 ngày trước. Đó là một ngày ban đêm. Tộc trưởng đại nhân ở chính phủ bên trong đại lâu. Đột nhiên bị xông vào nam tử áo đen ám sát. Bên trong đại lâu hộ tống vệ đội viên căn bản là không đối phó được hắc y nhân, lập tức. Ta liền lập tức gọi điện thoại gọi ngươi trở về. Thế nhưng ta đang liên lạc ngươi trên đường. Lại bị một đám không biết tên người cho công kích. Cho nên mới chưa kịp với ngươi nói tỉ mỉ. Hung thủ tra được chưa? La Hoa Sen liền vội vàng hỏi. Không có. Dana cúi đầu, khẽ lắc đầu. Có quan hệ hung thủ đã điều tra 7 ngày. Thế nhưng không có chút nào manh mối. Thình thịch, La Hoa Sen nắm chặt nắm tay bỗng nhiên nện vào trên giường. Xác định nói, không có sai, nhất định là Kuro gia tộc những tên kia. Chỉ có những tên kia mới có thể làm được chuyện này. Nghe đến đó, Dana cả kinh, hiếu kỳ hỏi, người làm sao biết, La Hoa Sen tiểu thư. Ta cũng hoài nghi tới Kuro gia tộc, chỉ là không có tìm được chứng cứ a. La Hoa Sen cắn răng nói, ngoại trừ bọn họ còn có ai, cũng chỉ có bọn họ những tên kia mới có thể làm loại chuyện như vậy. Đồng thời ta trở về trên thuyền thiếu chút nữa bị một người ám hại. Cái kia chính là Kuro người của gia tộc. Ngươi không sao chứ, La Hoa Sen tiểu thư. Dana vội vã quan tâm hỏi, không có việc gì, lắc đầu. La Hoa Sen tiểu thư tiếp tục nói rằng, ta vừa rồi tại Nhất Dạ Tình trong quán rượu, thiếu chút nữa bị bọn họ bắt được. May mắn ta phản ứng nhanh chóng thừa cơ trốn thoát. Nghe đến đó, Dana không khỏi lên tiếng mắng lên. Không có sai, cũng chính là bọn người kia mới có thể như vậy. Dù sao bọn họ nhưng là vẫn nhìn chòng chọc tộc trưởng đại nhân vị trí này rất lâu rồi. Cũng chỉ có bọn họ có loại thực lực đó có thể làm được loại chuyện đó. Còn có một việc tình. La Hoa Sen bỗng nhiên nhắc tới. Dana ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Hoa Sen khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Dana trong lòng một cái lộp bộp, nhất thời có không ít dự cảm, sợ rằng phát sinh cái gì chuyện trọng yếu. Không chờ Dana mở hỏi, La Hoa Sen đã mở miệng nói, Dana thúc, lúc trước ở trong đường hầm tràng cảnh ngươi thấy được a? Ngoặc kép, thấy được, lại vấn đề gì sao? Dana nghi hoặc hỏi, nâng lên ánh mắt, La Hoa Sen hỏi ngược lại. Dana thúc, người biết được cái kia hai cái hắc y nhân là ai sao? Bọn họ chính là quân cách mạng điệp báo OCP-8 nhân viên điệp báo. Cái gì? Dana một tiếng thét kinh hãi. Đồng thời bị dọa đến từ trực tiếp từ trên ghế mặt đứng lên. Không dám tin tưởng nói. Chuyện gì xảy ra? La Hoa Sen, ngươi là không phải làm cho sai rồi. Làm sao lại là thế giới chính phủ nhân viên điệp báo? Nếu như chỉ là một cái Kuro gia tộc xuất thủ, Dana còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng nếu như cộng thêm thế giới chính phủ điệp báo tổ chức cái này vậy, trong đó ý tứ liền phi bi bình thường. Lẽ nào thế giới chính phủ cao tầng đã nhúng tay bọn họ đổ quốc gia nội bộ chuyện sao? Không phải, đây là ta chính tay nghe được bọn họ nói. Thế giới chính phủ cao tầng đã quyết định muốn cùng Kuro gia tộc hợp tác rồi. Trợ giúp bọn họ trở thành đổ quốc gia trưởng khống giả. Tinh tường cảm thụ được La Hoa Sen trong giọng nói kiên định. Dana minh bạch La Hoa Sen tiểu thư là không biết dùng loại chuyện như vậy mở ra đùa giỡn. Toàn thân nhất thời chán trường ngồi xuống. Sờ đầu đau đầu. Dana nói. Làm sao bây giờ? La Hoa Sen tiểu thư. Ở chúng ta cự tuyệt thế giới chính phủ sau đó. Hiện tại thế giới chính phủ cao tầng cùng Kuro gia tộc hợp tác đối phó chúng ta. Chúng ta đã đến nguy hiểm nhất thời khắc. Thế giới chính phủ không phải chúng ta có thể ngăn cản. Tuy là bọn họ Y Khoa gia tộc là đổ quốc gia người thống trị. Nhưng bất kể như thế nào, nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là một cái quốc gia bên trong thế lực. Làm sao có thể đối phó được cường đại thế giới chính phủ? Đây là không có thể sự tình. Chính như Nhịn Đát nói giống nhau. Bọn họ Y Khoa gia tộc ở thế giới chính phủ xuất thủ cái kia phút chốc. Đã mất đi cuối cùng hy vọng. Không phải. Lúc này La Hoa Sen tiếng phản đối vang lên. Dana hơi ngẩn ra. Ánh mắt hướng La Hoa Sen nhìn lại. Ở La Hoa Sen trong mắt Dana chứng kiến hy vọng cùng kiên định. Không khỏi mở miệng hỏi. La Hoa Sen tiểu thư. Nói như ngươi vậy. Là không phải đại biểu ngươi đã có ý nghĩ gì. Không sai. Gật đầu. La Hoa Sen nói. Nếu Kuro gia tộc tìm được thế giới chính phủ hợp tác. Như vậy chúng ta cũng có thể tìm còn lại thế lực hợp tác. Nghe vậy. Dana trong lòng cao hứng hưng phấn nhất thời rơi xuống. Cái này thế giới lại có cái gì thế lực có thể là thế giới chính phủ đối thủ. Không nhìn thấy Dana trong lòng thất lạc. La Hoa Sen tiếp tục nói. Hôm nay ta ở cảng. Đụng tới một đám người đặc biệt. Một người trong đó chính là theo như đồn đãi giết thần Lâm Thiên. Cái gì? Thất lạc Dana nhất thời cả kinh. Không dám tin tưởng nói. La Hoa Sen tiểu thư. Ngươi xác định ngươi nhìn thấy là Lâm Thiên. Đương nhiên, năm kia ký hiệp nghị thời điểm, ta đang ở bên cạnh. Sẽ không sai. La Hoa Sen khẳng định nói. Nghe đến đó, Dana làm sao không phải minh bạch La Hoa Sen trong lòng muốn biểu đạt ý tứ. Có thể tưởng tượng đến Lâm Thiên phía sau đại biểu thế lực. Dana nhẹ giọng khuyên nhủ. La Hoa Sen tiểu thư, ngươi xác định ngươi thật muốn. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Không được sao? Nếu thế giới chính phủ đã hướng chúng ta xuất thủ, muốn trị chúng ta tử địa, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.